Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông lắc đầu. Em vào ngủ trước đi. Hứa Tình Thâm nhìn ra được trong lòng Tưởng Viễn Chu đang có chuyện phiền não. Giữa hai đầu chân mày của anh đã xuất hiện nếp uốn rất sâu. Thế nhưng anh lại không muốn cùng cô chia sẻ vấn đề này. Được, vậy anh cũng đừng thức khuya quá. Tưởng Viễn Chu gượng gạo nặn ra một nụ cười. Anh biết rồi. Hứa Tình Thâm trở lại trước giường, vén chăn lên nằm vào. Cô nghiêng người, tiếp tục dõi theo bóng lưng Tưởng Viễn Chu. Anh lại đốt một điếu thuốc nữa. Cô không biết anh sẽ đứng ở đó bao lâu nữa. Lúc này bên ngoài gió lớn mà Tưởng Viễn Chu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Lớp vải vóc bị cơn gió dồn ép đến dính sát vào thân thể rắn chắc của anh. Hứa Tình Thâm vuốt ve chỗ trống bên cạnh mình. Cô nghĩ nếu như lúc này Tưởng Viễn Chu vẫn đang an ổn nằm bên cạnh cô thì tốt biết bao. Tưởng Viễn Chu đột nhiên xoay người, bước thật chậm trở vào phòng ngủ. Hứa Tình Thâm thấy thế vội vàng nhắm mắt lại. Người đàn ông đứng bên mép giường, khom lưng ngắm nhìn gương mặt cô. Anh vươn tay ra vuốt ve cằm cô. Đầu ngón tay anh mang theo dư vị của điếu thuốc lá vừa hút. Hứa Tình Thâm vẫn nằm yên không nhúc nhích. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Hứa Tình Thâm mở mắt ra, thấy Tưởng Viễn Chu lại trở về phía ban công. Cô muốn nhắc anh khoác thêm áo vào. Người đàn ông đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, sắc trắng nổi bật giữa màn đêm. Dường như bóng dáng ấy khiến Hứa Tình Thâm chói mắt đến không mở mắt nổi nữa. Hẳn là anh đang chờ điện thoại của ai đó, bởi vì khi tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên thì Tưởng Viễn Chu giật mình, vội vàng nghe máy ngay. Thế nào rồi? Người đàn ông cố đè thấp tiếng nói xuống, thế nên căn bản là Hứa Tình Thâm không thể nghe rõ được anh đang nói gì. Lão Bạch vừa rời khỏi bệnh viện, hôm nay ngoài trời nổi gió to, gió lạnh ào ào gào thét bên tai không ngừng. Tưởng tiên sinh, có cần tôi mang tới kết quả kiểm tra không? Không cần, nói tôi nghe kết quả là được. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là màng trinh bị xé rách, lần đầu tiên nên ít nhiều cũng sẽ để lại tổn thương, không cần nằm lại bệnh viện. Lão Bạch nhìn chằm chằm vào phần kết quả chẩn đoán, anh không đọc lại chính xác từng câu từng chữ trên đó, chỉ nói sơ lược ý chính cho Tưởng Viễn Chu biết. Tưởng Viễn Chu hít vào một hơi, lúc này mới cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến phát run. Đã biết. Cô Lăng đã về nhà, ngài cứ yên tâm, bên Tình Cảng đã thu xếp ổn thỏa. Do bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản đích thân chẩn bệnh, tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin ra ngoài. Tưởng Viễn Chu siết chặt điện thoại trong tay. Tạm thời cứ như vậy, cậu về trước đi. Vâng, à đúng rồi. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch nhớ ra một chuyện, liền sốt ruột nói thêm. Lúc ra cửa, cô Lăng có bảo tôi nhắn với ngài một câu. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói thái độ của cô ấy vẫn không thay đổi, ngài không cần bận tâm. Tưởng Viễn Chu nghe vậy không nói thêm gì nữa, ngắt máy ngay. Người bên bệnh viện đương nhiên Tưởng Viễn Chu rất tín nhiệm, sẽ không có chuyện gì. Nếu như hôm đó không phải anh sau khi say rượu làm chuyện hồ đồ thì Lan Thời Ngâm có thể mất trinh tiết hay sao? Tưởng Viễn Chu cắt điện thoại trở lại bên trong phòng ngủ. Hứa Tình Thâm đang nằm co rút trên giường, nhìn qua có lẽ đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Viễn Chu? Còn chưa ngủ à? Tưởng Viễn Chu hỏi. Buồn ngủ lắm. Hứa Tình Thâm từ từ nhắm mắt trở lại. Chỉ là không có anh ở bên cạnh, em không ngủ được. Làm sao bây giờ? Thực sự điều này đã trở thành một thói quen của cô. Tối hôm qua anh cả đêm không về, Hứa Tình Thâm ở lại Tinh Cảng cùng Tưởng Tùy Vân, cũng là một đêm cô mất ngủ. Từ khi nào mà cô đã ỷ lại vào anh như vậy? Sau này phải làm sao đây? Sáng hôm sau, Hứa Tình Thâm vừa xuống lầu đã thấy Lão Bạch chờ ở dưới. Anh cùng Hứa Tình Thâm dùng đồ điểm tâm rồi đích thân đưa cô đến Tinh Cảng. Cô Hứa, hình như hôm nay cô đi làm hơi sớm. Tôi có một người bạn khám thai ở Tinh Cảng, tôi muốn vào sớm ghé qua xem một chút. Vâng. Tới trước cửa bệnh viện, hai bên dọc đường có rất nhiều cửa hàng hoa quả. Hứa Tình Thâm xuống xe, Lão Bạch giúp cô mua một giỏ hoa quả. Hứa Tình Thâm nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình, cũng không đưa tay nhận ngay. Cô Hứa cầm lấy. Lão Bạch, chuyện này tôi tự lo được mà. Cô đừng khách sáo, tôi giúp Tưởng tiên sinh lo chu toàn mọi thứ. Cô là bạn gái của Tưởng tiên sinh, đương nhiên tôi cũng phải thu xếp chu đáo cho cô. Hứa Tình Thâm nhận lấy giỏ hoa quả. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, cô Hứa, hẹn gặp lại. Hứa Tình Thâm gật đầu bước vào bệnh viện. Người bạn học cũ đang ở bệnh viện cũng là Tống Dai Dai nói cho cô biết, lúc còn đi học, Hứa Tình Thâm và cô ấy cũng không tính là thân thiết lắm. Nhưng hay tin người này đang ở bệnh viện thì cô cũng muốn ghé qua thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net